Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Mỗi một đoạn ký ức, đều là ta bảo vật. 14. Ở Lê Ca bắt được từ tạp thời khắc đó. Trước mặt cảnh tượng vừa truyền, tầm mắt nháy mắt khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, Lê Ca ở kia trong nháy mắt đầu óc không còn. Theo bản năng mà nắm chặt trong tay từ tạp, tiếp theo tầm mắt quay lại. Nàng thấy rõ chung quanh tình huống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là đã trở lại, Lê Ca phản ứng đầu tiên là đi nhìn. Đậu đỏ liếc mắt một cái, lại thấy đậu đỏ bạch một khuôn mặt, lại là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đầy người mồ hôi lạnh, sợ tới mức đồng tử hơi co lại là thiếu chút nữa khóc ra tới, bạch cùng trước tiên vọt tới đậu đỏ bên cạnh người. Vội không ngừng hỏi, người thế nào? Ngay sau đó, những người khác mới phản ứng lại đây. Vội vàng qua đi an ủi đậu đỏ, hai người đã trao đổi trở về thân thể. Đậu đỏ bạch trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tựa hồ cũng không có như vậy không khỏe, bởi vì nàng vốn dĩ lá gan liền tiểu. Cho nên nàng sẽ xuất hiện loại này phản ứng. Đại gia cũng bất quá này đây vì đậu đỏ thấy được Lê Ca xông qua những cái đó thế giới. Sợ hãi thôi, hơi chút an ủi vài cái. Liền có người hỏi, các ngươi ai bắt được manh mối? Mọi người nhìn về phía đậu đỏ, người sau co rúm lại ở bạch cùng trong lòng ngực. Như là thực lãnh tựa mà gắt gao mà ôm chính mình hai tay. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, như là đang nói cái gì? Nhưng là bởi vì thanh âm quá nhỏ, nhưng thật ra không có người nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ có bạch cùng nghe được nàng ở bất. Lực mà nỉ non một người danh, lăng kỳ, bạch cùng, nhíu mày. Nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Lê Ca tuy rằng đậu đỏ nhát gan là có tiếng. Liên tính xem những cái đó giả đến không được sản phẩm trong nước quỷ phiến đều đến bị dọa đến khóc. Ra ra kêu nãi nãi. Nhưng phản ứng tới cũng nhanh đi cũng mau. Hơn nữa hiện tại tuổi này, nàng cũng hảo mặt mũi, luôn là cố gắng kiên cường. Tuy rằng làm người cảm thấy thực hư vô là được, nhưng chưa từng có một lần, nàng bị dọa thành bộ dáng này quá, bạch cùng, nghi hoặc. Cùng Lê Ca đối thượng đôi mắt mang nàng đi một bên nghỉ ngơi đi. Đồ vật ta bắt được, Lê Ca nâng lên tay. Trong tay bắt được đúng là kia trương từ đĩa, cái này. Boss, hoang mang hỏi, cái này phải làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại nơi này lại không có đĩa cơ. Chúng ta muốn như thế nào xem xét bên trong nội dung? Nàng nói có thể ở ta trong đầu truyền phát tin, Lê Ca nói. Nhưng là ta hiện tại còn không có xem xét quá, vậy ngươi như thế nào xác định nơi này chính là? Chúng ta muốn manh mối. Diệp Văn Hiên tức giận mà nói, ngươi cũng quá tự tin đi. Lê Ca mãn lơ đãng mà quét hắn liếc mắt một cái. Không cho là đúng, hoặc là tin hoặc là không tin, bằng không ngươi chẳng lẽ còn muốn đi từ nhỏ đậu nơi đó được đến cái gì manh mối? Diệp Văn Hiên, lập tức không có lời nói hảo thuyết, vậy ngươi như thế nào không nhìn một cái? Lăng Kỳ, lạnh giọng hỏi, nói là có thể ở ngươi trong đầu truyền phát tin, vậy ngươi không thấy quá? Như thế nào xác định nơi này là được? Lê Ca nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, chỉ là cái gì? Chúc mừng đệ nhất tổ người chơi hoàn thành nhiệm vụ, bắt được hư hư thực thực manh mối X1, thỉnh tiếp theo tổ người chơi chuẩn bị sẵn sàng, có thể tự phát lựa chọn người chơi đối tượng. 3 phút sau bắt đầu trò chơi, kế tiếp tuyên đọc quy tắc trò chơi vì thực tế ảo 3D. Mỗi tổ người chơi đều sẽ tiến vào đối phương ký ức tầm nhìn. Từ có ký ức kia một ngày vẫn luôn cảm nhận được mới nhất ngày này. Mỗi cái người chơi đều chỉ có một lần cơ hội, đang xem hoàn toàn bộ ký ức lúc sau, ở đông đảo ký ức mảnh nhỏ chúng tuyển chọn manh mối nơi kia phiến ký ức mảnh nhỏ. Hơn nữa một lần nữa tiến vào lấy được manh mối X1. Theo sau sẽ an bài người chơi trở lại nơi này. Thay phiên tiến vào ký ức thế giới, ở đối phương trong trí nhớ. Người chơi có thể phát ra âm thanh, cũng có thể can thiệp đối phương hành vi. Hết thảy ấn can thiệp mạnh yếu đối người chơi này sẽ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên còn thỉnh các vị người chơi tiểu tâm hành sự. để tránh ngài một sai chi kém, làm đối phương biến mất với ký ức trong hỗn loạn, tuyên đọc kết thúc. Ngài còn có 3 phút thời gian, đột nhiên, máy móc âm lại lần nữa vang lên, đại gia nghe xong những lời này. Sắc mặt đều là biến đổi, người chơi có thể phát ra âm thanh. Cũng có thể can thiệp đối phương hành vi, nếu thật sự có người ý đồ đi can thiệp đối phương nói. Kia giống vậy giết người, mà ở những người này bên trong, đại gia cẩn thận mà nhìn Hứa Cẩn Du cùng Lâm Cùng An liếc mắt một cái, Lâm Cùng An, nghe xong quy. Tắt trò chơi, khóe môi liền thong thả mà xoa ra một mặt ngọt, thân mật vô cùng tươi cười tới, hướng về phía, Hứa Cẩn Du, nói, chúng ta bắt đầu đi. Nghe được lời này, trong đám người lập tức có người tạc mau, Sở Ca, ra tiếng trách móc nói. Ta muốn trước tới, bị người đánh gãy, Lâm Cùng An, lộ ra ghét bỏ ánh mắt trường hướng, Sở Ca. Tràn đầy không tình nguyện, cứ như vậy cấp làm cái gì? Ngươi vội vã đi đầu thai sao? Diệp Văn Hiên, lập tức trừng qua đi, ngươi có cái gì tiểu tâm tư chúng ta có thể không biết? Ti tá sự tuyệt đối không thể làm ngươi tham dự. Lâm Cùng An, ý tưởng bị chọc phá, lập tức trầm hạ sắc mặt, ngươi lại nói hắn, các ngươi mỗi người đều nói hắn, chỉ có hắn hảo có phải hay không? Lâm Cùng còn đâu bọn họ trong trí nhớ, cơ hồ không có phát quá mức, bởi vì nàng ngày thường đều phi thường lãnh đạm, thậm chí đối mỗi người đều phi thường xa cách, mọi người đều không biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Cũng chỉ có thi tá ngu đần mà vẫn luôn thích nàng. Tuy rằng hiện tại trong thân thể Trang chính là Hứa Cẩn Du. Nhưng bọn hắn vẫn là đều không ngoại lệ mà sửng sốt một chút. Tiếp theo mới nhớ tới người này cũng không phải Lâm Cùng An. Liền lại sôi nổi mà đi xem, Hứa Cẩn Du, biểu tình, Hứa Cẩn Du, sắc mặt thực đạm. Giống như căn bản không có nghe được bọn họ đang nói cái gì dường như. Chỉ là yên lặng mà đứng ở một bên, đãi, Lâm Cùng An, an tĩnh xuống dưới. Mới thong thả mà nâng lên mí mắt, Lâm Cùng An, phản ứng lại đây. Biết chính mình đây là phản ứng lớn, nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua, Hứa Cẩn Du. Sau đó thật cẩn thận mà đi qua đi, giữ chặt Hứa Cẩn Du, góc áo. Dùng đầy nước con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta được không? Mọi người, ngoặc kép, Hứa Cẩn Du, vóc dáng tiểu. Xem, Lâm Cùng An, thời điểm muốn ngẩng đầu. Nàng banh đến nghiêm túc mặt, bởi vì thiếu ngày thường khói mù. Có vẻ thanh lệ đáng yêu không ít, banh đến gắt gao mặt cũng pha là đáng yêu, mặc kệ ngươi có phải hay không tưởng, Hứa Cẩn Du, nói. Nhưng ta tin ngươi, Lâm Cùng An, đôi mắt sáng ngời. Vui vẻ vô cùng, nhưng là, Hứa Cẩn Du, nói. Mỗi một đoạn ký ức, đều là ta bảo vật, hy vọng ngươi không cần đi phá hủy chúng nó, Lâm Cùng An, mặt lại gục xuống dưới, nàng cúi đầu. Nâng lên mí mắt xem, Hứa Cẩn Du, ta thật sự thực ngoan, ngươi không cần sinh khí. Hứa Cẩn Du, không nói chuyện, đứng ở bên sườn trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói. Chúng ta qua đi đi, những người khác còn muốn nói cái gì? Nhưng xem, Hứa Cẩn Du, như vậy kiên trì bộ dáng. Cũng chỉ hào đem lời nói đều nuốt trở vào các nàng chi gian vấn đề. Vẫn là chờ các nàng chính mình đi giải quyết đi, hai người đi đến ban đầu Lê Ca cùng Đậu Đỏ đứng vị. Chí, tiếp theo chỉ thấy bạch quang chợt lóe, hai người thân thể toàn bộ bị bạch quang bao dung. Các nàng đồng thời nhắm hai mắt lại, đi tới đối phương thức hải bên trong, bên ngoài, Lê Ca vuốt kia chương từ tạp, đi hướng, boss, hết chương.